Vương Mệnh, chương 172, công chiếm Ngân Long Trại. Góc truyện audio.com. Mùa đông năm Nhâm Tuất, Thiên Lang truyền hịch thảo phạt Thiên Long Bang. Công chiếm Ngân Long Trại là một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến cục diện các lãnh thổ phía Tây. Vương ngợi khen, thần thánh quốc sư, Thiên Lang liệt truyện. Thiên Lang cùng bản bộ binh mã và hơn 70 huynh đệ thuộc Thiên Lang quân đoàn bí mật trú đóng trong một sơn cốc cách Ngân Long Trại không xa. Đây chính là lực lượng còn lại của Thiên Lang quân đoàn. Lặng lẽ ẩn thân chờ cơ hội. Nơi này cực kỳ ẩn bí. Bên ngoài lại là lãnh địa của hồ quái. Nên rất khó bị phát hiện. Muốn vào cốc phải sát tử hồ quái ở bên ngoài. Mà bọn thám tử của Thiên Long Bang chẳng ai định làm chuyện đó cả. Bọn họ đều nghĩ rằng đi thám thính tình hình. Sát quái làm chi cho mất thời gian. Hơn nữa, 35 cấp hồ quái. Đâu phải muốn nói sát là sát. Khi nhận được tin báo Thiên Long Bang đã xuất trại tấn công trú địa của hai đội phụ trách quấy nhiễu địch nhân. Thiên Lang biết rằng thời cơ đã đến. Quyết định tổng tấn công. Nhất thanh lệnh hạ, sĩ binh đi trước mở đường, kỵ binh theo sau, vây quanh hộ vệ Thiên Lang. Tiếp đó là đội ngũ viễn trình công kích, cận chiến đội ngũ đoạn hậu, sĩ binh cận thân công kích hồ quái, viễn trình công kích phụ trợ, mấy chục người cùng tấn công một lượt, cùng tên, đao thương, pháp thuật đồng loạt công tới, hồ quái phân phân tử vong, đại quân thẳng tiến tốc độ cực nhanh. Chưa đầy 10 phút sau, đại quân đã xuất hiện trước cổng Ngân Long Trại. Thiên Lang lớn tiếng hô, xung phong, mọi người lớn tiếng reo hò, lũ lượt tràn lên tấn công. Đội hình và chiến thuật vẫn như lúc đầu, nhưng mục tiêu không phải là hổ quái nữa mà đổi thành cổng trại cùng phòng thủ quân. Thiên Long Bang chúng phụ trách thủ trại phát hiện địch nhân công trại. Hoang mang tổ chức phòng thủ. Nhưng vì lực lượng viễn trình công kích quá mỏng, hoàn toàn bị áp chế, không sao ngẩng đầu lên được. Cổng trại độ bền cũng khá cao. Nhưng với sự tấn công cực kỳ mãnh liệt của Thiên Lang quân đoàn, chỉ có thể đứng vững được hơn 5 phút là sụp đổ. Cổng trại, tường rào đều bằng gỗ mà. Thiên Lang cùng bản bộ binh mã dẫn đầu đại quân xông thẳng vào trong trại. Quan sát nhanh địch tình. Thiên Lang nhận thấy kẻ địch chỉ có mười mấy người chơi. Số còn lại là khoảng 40 NPC dân binh. Do không có thống binh lệnh, không thể thống lĩnh dân binh xuất trại. Thiên Long Bang chỉ đành để dân binh ở lại phòng thủ. Dân binh, đẳng cấp 25, huyết trị 25.000, vật lý công kích 50, pháp thuật công kích 0, vật lý phòng ngự 30. Pháp thuật phòng ngự 20. Trang bị, giáp da, giày cỏ, đại đao, kỹ năng, không, suy tính thật nhanh. Thiên Lang quay lại bảo chư huynh đệ theo sau. 5 người bao vây quảng trường trung tâm. Sát tử những kẻ trọng sinh. Số còn lại truy sát bọn Thiên Long Bang và cầm chân dân binh. Nhớ đừng sát tử dân binh với dân chúng. Ta có chỗ dùng. Những người tử vong trọng sinh chỉ còn lại chút ít huyết trì. Do đó 5 người cũng đủ đối phó rồi. 40 người khác cầm chân số dân binh 25 cấp. Hoàn toàn đủ sức. Số còn lại 2 người truy sát một gã Thiên Long Bang chúng. Ổn thắng. Thiên Lang bố trí cực kỳ hợp lý. Mọi người tuân lệnh. Chia nhau hành sự. Còn Thiên Lang dẫn bản bộ binh mã thẳng đến trước công đường. Chuẩn bị chiếm lĩnh Ngân Long Trại. Công đường đại môn đóng kín. Một vài NPC dân chúng run rẩy ẩn nấp bên trong. Nhưng cũng vô ích. Làng trại không được hệ thống bảo hộ. Có thể bị công chiếm. Nhất thanh lệnh hạ. Kỵ binh. Bộ binh vây quanh đại môn chém nhầu. Binh binh bang bang không dứt. Độ bền đại môn giảm nhanh chóng. Hồi lâu. Đại môn đổ. Rầm. Một tiếng. Sụp xuống, Thiên Lang dẫn bản bộ vượt qua đống đổ nát tiến vào bên trong. Thần là lý trưởng, Thiên Lang biết nên phải làm gì. Dẫn bản bộ binh mã tiến vào chỗ tấm bia đá lớn ở hậu viện. Thiên Lang ra lệnh binh sĩ toàn lực tấn công. Do không đủ chỗ đứng, chỉ có 10 bộ binh chia nhau vây quanh bia đá. 4 trước, 4 sau, 1 trái, 1 phải. Còn kỵ binh đứng bên ngoài dùng cung tên bắn vào. Ngân Long Trại quy cách thấp hơn Thiên Ân Làng. Do đó mà độ bền của tấm bia đá này cũng không thể cao hơn tấm bia đá ở Thiên Ân Làng được. Tối đa cũng chỉ 12 vạn điểm. Thật ra thì theo quy định của hệ thống, bia đá ở thôn, bản, ấp có độ bền 5 vạn. Ở làng, động, trại là 10 vạn. Ở hương, mường, trang là 15 vạn. Vì Thiên Lang không nhìn thấy được độ bền nên không biết. Còn Thiên Ân Làng do cao cấp kiến thôn lệnh tạo thành, nên độ bền kiến trúc đều tăng 20. Do không có ai ngăn trở, sĩ binh tự do tấn công, nên chẳng bao lâu sau độ bền của bia đá hết sạch. Thiên Lang nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng Thiên Lang công chiếm nhị cấp thôn làng Ngân Long Trại. Xin hỏi chiếm lĩnh hay phá hủy? Chiếm lĩnh, Thiên Lang trả lời ngay không do dự. Vì Thiên Lang là văn quan của kinh tộc Trận Dinh, Ngân Long Trại bị chiếm lĩnh đương nhiên thuộc về kinh tộc. Do đó hệ thống không cho đổi tên lần nữa. Sở dĩ làm như vậy là để triều đình dễ quản lý. Chứ tên địa danh mà cứ thay đổi luôn luôn thì thật phiền phức. Chỉ có độc lập lãnh địa, không thuộc Trận Dinh nào như Giang Phong mới có đặc quyền đổi tên thành trấn chiếm được. Bởi lãnh địa của Giang Phong do Giang Phong tự quản lý. Không sợ phiền phức, mảnh đất có bao lớn đâu mà sợ phiền phức. Đinh, vì uy vọng của Thiên Lang đủ để cai quản nhị cấp thôn làng Ngân Long Trại, không bị giáng cấp. Cũng may Thiên Lang có uy vọng một, lại là lý trưởng Thiên Ân Làng. Nếu không giờ đây Ngân Long Trại đã bị giáng cấp thành Ngân Long ấp. Người chơi không có uy vọng, không có phẩm hàm, khi chiếm lĩnh bất kỳ thôn làng nào cũng sẽ bị giáng cấp xuống thành thôn. Là cấp độ duy nhất mà bọn họ có thể cai quản được. Cũng như nếu Thiên Lang chiếm lãnh từ cấp độ tiểu trấn trở lên, thì thành trấn sẽ bị giáng cấp xuống thành hương, mường, trang, để phù hợp với uy vọng một. Đương nhiên những gì hiện có vẫn còn nguyên đó, kể cả kiến trúc. Chỉ có điều sẽ không sử dụng được nếu thuộc cấp độ cao hơn cấp hương. Sau đó muốn thăng cấp lên thì phải xin nhận và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Không có thời gian xem xét kỹ hơn. Thiên Lang xác định việc chiếm lĩnh xong liền lập tức dẫn quân ra ngoài. Bên ngoài, mười mấy người chơi thuộc Thiên Long Bang đã không còn thấy đâu. Sau khi bị truy sát, tử vong, vừa trọng sinh lại bị những người bao vây quảng trường trung tâm sát tử tiếp. Thành ra tất cả đều đã thoát khỏi trò chơi, không dám đăng nhập nữa. Chứ có đăng nhập cũng lập tức bị sát tử thôi, bị giáng cấp một cách vô ý nghĩa. Còn số dân binh bị các huynh đệ Thiên Lang quân đoàn cầm chân. Đến khi Ngân Long chạy đổi chủ, thì đều hoảng hốt tìm đường bỏ chạy. Số NPC dân binh này không có ai thống lĩnh. Chỉ tự hành phòng thủ dinh trại theo đúng quy trình của hệ thống. Khi dinh trại thất thủ, không còn mục tiêu để bảo vệ. Sĩ khí không còn, đương nhiên tìm đường bỏ trốn. Nếu như bọn họ bỏ trốn thành công, sau này sẽ chuyển hóa thành lưu lãng NPC cường đạo hay thảo khấu. Có điều, số phận của bọn họ đã được Thiên Lang an bài từ trước. Đâu thể dễ dàng để cho bọn họ bỏ trốn thành công. Nhất thanh lệnh hạ, kỵ binh tung ngựa chạy ra trấn giữ cổng trại. Bộ binh cùng với các huynh đệ khác dần dần hợp vây dồn bọn dân binh vào một góc. Xong đâu đấy, Thiên Lang mới thủng thẳng giục ngựa đi đến. Đưa mắt nhìn cả bọn. Mỉm cười nói, Ngân Long chạy hiện do ta làm chủ. Giờ các ngươi có chịu hàng không? Thiên Lang tuy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất vẻ uy nghiêm. Quan oai, cả bọn NPC dân binh thần sắc khẩn trương, kinh nghi bất định, nhìn nhau hoảng hốt. Thiên Lang lại nói, nếu hàng, các ngươi sẽ được tiếp tục giữ vị trí trước đây, chịu trách nhiệm bảo vệ Ngân Long Trại. Ta không buộc các ngươi phải xuất trại chiến đấu, trừ phi các ngươi nguyện ý, bằng chống cự đến cùng. Tử, Thiên Lang nhấn giọng chữ. Tử, nghiêm mặt nhìn cả bọn. Bọn họ xôn xao một lúc, rồi lần lượt hạ khí giới đầu hàng. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Bọn họ bị dồn đến bước đường cùng. Giờ lại có cơ hội sinh tồn. Hơn nữa bọn họ cũng đều là những phần tử thuộc Ngân Long trại. Nên dễ dàng theo lời Thiên Lang mà chấp nhận đầu hàng. Giải quyết xong bọn dân binh, Thiên Lang lại điều tập số thợ mộc và vật tư hiện có trong trại. Khẩn cấp sửa chữa cổng trại và công đường đại môn. Chuẩn bị nghênh kích Thiên Long bang đại quân đang trở về cứu viện. Cách chương.